Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 467, chương 5, ta là ai? Cá thể sinh mệnh trọng yếu nhất biểu tượng, chính là bản thân nhận biết. Chỉ có làm có được bản thân nhận biết thời điểm, cá thể mới sẽ từ từ sinh ra trí tuệ. Theo ban đêm giáng lâm, cái này biên thùy thành thị dần dần yên lặng, bên kia có theo nhiều đồng loại. Bụi đoàn nhấp nhô, ở hạch tâm bụi bặm cùng cái khác bụi bặm lực hút bên trong. Đột nhiên bóp méo xuống, tựa hồ là loại kia kỳ lạ lực hút cảm ứng được cái khác càng nhiều bụi bặm tin tức. Nhận tin tức quấy nhiễu, cấp ra một cái tương ứng phản ứng, mà theo dẫn lực phản ứng, bụi đoàn nguyên bản bỏ mặc tự do phương thức hành động. Cũng theo đó cải biến. Càng ngày càng nhiều cho bụi bị bụi đoàn tụ tập, giống như theo cho bụi càng ngày càng nhiều, để bụi đoàn lực hút càng ngày càng mạnh, càng nhiều tin tức hơn bị bụi đoàn đọc đến, sau đó cùng lực hút dây dưa cùng nhau, hình thành càng ngày càng nhiều ứng lực phản ứng, đương nhiên cũng chỉ là phản ứng, thẳng đến bụi đoàn đụng phải một đại đoàn, bụi bặm. Bụi đoàn từ từ leo đến cái này so với nó tự thân còn lớn hơn, bụi bặm, trên người. Lực hút hướng trên người hắn tìm kiếm. Thời gian dần trôi qua hoàn toàn bao trùm ở nơi này khỏa, bụi bặm, phía trên. Một chút tin tức chảy vào, để bụi đoàn lực hút trở nên phức tạp. Càng ngày càng nhiều tin tức từ đại hình, bụi bặm, bên trong chảy vào. Loại kia nguyên bản chỉ có thể hấp thụ bụi bặm lực hút đạt được cực lớn tăng cường. Đồng thời dần dần tạo thành hệ thống. Tại đối mặt tin tức gì lúc, sẽ làm ra phản ứng gì? Thời gian dần trôi qua những tin tức kia nhiều hơn. Đồng thời bắt đầu tương hỗ giao hội. Cuối cùng tạo thành lúc ban đầu một cái ý niệm trong đầu. Ta là ai? Cái này đại hình bụi bặm đứng lên. Giống như là một cái mặt mũi tràn đầy bụi bặm gặp rủi ro người. Hắn có chút mê mang đứng lên, nhìn lấy tràng cảnh xung quanh. Càng ngày càng nhiều tin tức bắt đầu chảy vào hắn trong trung tâm, cũng tạo thành càng ngày càng nhiều suy nghĩ. Ham, đây chính là ta. Cho bụi dần dần tụ tập, giống như lại đã rút ra một cái ý niệm trong đầu. Nhưng là hắn rất nhanh liền biết danh tự chỉ là đối với cá thể một cái cách gọi khác. Hắn cứ như vậy đứng đấy, sửa sang lấy càng ngày càng nhiều tin tức, liền viên kia nhỏ bé cho bụi, chung quanh càng ngày càng nhiều lực hút xoay hợp lại cùng nhau. Tạo thành một đoàn tin tức năng lượng thể, cũng cuối cùng tạo thành đặc biệt kết cấu, hoàn thành khép kín, như vậy ta rốt cuộc là người nào? Cho bụi Ham nghĩ như vậy đến. Một cái tân sinh linh hồn. Negeri thu hồi tầm mắt của mình. Linh hồn là căn nguyên cùng thế giới dây dưa hình thành tin tức năng lượng thể. Mà căn nguyên là chân lý chảy ra. Nắm giữ con đường Negeri đang nghiên cứu căn nguyên thời điểm, liền hiểu làm sao chế tạo một cái sinh mạng linh hồn. Thông qua chân lý kích động cái nào đó vật chất, dùng một bộ phận kia chân lý tin tức cùng nó tiến hành lẫn nhau. Cuối cùng liền sẽ hình thành năng lượng đặc biệt. Theo tin tức của ngoại giới chảy vào, liền sẽ dần dần hình thành các loại suy nghĩ. Cuối cùng hình thành một hoàn chỉnh linh hồn. Chỉ bất quá bất đồng sự vật, thu thập tin tức phương thức khác biệt. Biết dần dần quyết định bởi linh hồn năng lực suy tính. Viên kia cho bụi, bởi vì vận may của hắn. Bị Negeri cố ý chiếu cố qua, lại ở vừa đúng lúc gặp được một bộ vừa mới chết không lâu thi thể. Thu hoạch trên bộ thi thể kia lưu lại số lớn tin tức. Cuối cùng tạo thành một cái không trọn vẹn nhân cách, đồng thời lấy được một bộ còn miễn cưỡng bảo trì hoạt bát thi thể. Thu được tin tức mới thu thập giác quan và xử lý khí đại não. Đây là vận may của hắn. Nhà Vũ ở một bên phụ họa nói. Mặc dù thông qua huyết mạch trí tuệ gợi mở, để nhà Vũ đã biết Negeri vĩ đại, nhưng là cái này cùng tận mắt chứng kiến vẫn là không giống nhau lắm. Từ một cái cho bụi, biến thành một cái không sai biệt lắm bình thường sinh mạng thể. loại này rời vọt để người sợ hãi thán phục, bắt đầu so sánh, phảng phất như là phàm nhân biến thành đạo lộ cấp cường giả đồng dạng. Đương nhiên chênh lệch so sánh giá trị mặc dù không sai biệt lắm, nhưng là trong đó độ khó lượng cấp kỳ thật hoàn toàn khác biệt. Chỉ là một cái thử nghiệm thôi. Negri cũng không có cái gì kiêu ngạo địa phương. Bất kỳ cái gì một cái đạo lộ cấp cường giả, chỉ cần có chút nghiên cứu liền có thể làm đến chuyện giống vậy. Chỉ bất quá loại chuyện này cũng không phải là hoàn toàn chân lý chi dây cung quy luật vận hành. Tiêu hao là Negri tự thân chân lý lực lượng, mà ở thành thị một bên khác, bên trong một tòa trang viên, một trường giết chóc đang tiến hành. Ăn mặc hắc sắc áo choàng bộ đội đang ở cầm trong tay trường thương, không lưu tình chút nào thu gặt lấy đồng loại sinh mệnh. Duranti Asius ngồi ở ngoài trang viên trong một chiếc xe ngựa, ánh mắt duy trì đạm mạc, bên người vẻn vẹn đi theo mấy cái thân tín. Có được thần chi di cốt chính là tòa này biên thùy thành thị một cái quý tộc trong nhà cất giữ người. Bọn hắn cũng không rõ ràng cái này lai lịch của vật, chỉ biết là đem để vào bên trong thanh tuyền, liền có thể sinh ra thánh thủy, mà thánh thủy có cường đại chữa thương năng lực, đối với cách đấu ra rèn luyện có thật tốt hiệu quả. Nhà này quý tộc nhờ vào đó lôi kéo được không ít nhân mạch. Đương nhiên bởi vì thánh thủy sản lượng có hạn, cũng không rõ ràng thứ này bối cảnh. Cho nên trước đó mặc dù người khác nóng mắt, nhưng cũng không có vì này phá hư giữa quý tộc quy củ. Nhưng là quy củ vật này, sở dĩ không có đi phá hư, cũng không phải là bởi vì cái khác, vẻn vẹn chỉ là lợi ích không đủ lớn. Duran chuyển động trong tay bảo thạch giới chỉ, người quý tộc này có quy mô như ngày hôm nay, hoàn toàn là thần chi di cốt tác dụng, là vật gì bọn họ dựng thân chi bản. Bọn hắn không có khả năng đem mấy thứ giao ra. Duran cũng không nhiều tài nguyên như vậy đi trao đổi. Muốn trộm cắp loại này hạch tâm bảo vật không bị phát hiện càng là khó càng thêm khó. Đã như vậy vậy cũng chỉ có thể mời bọn họ chết đi. Vì cái gì, trong trang viên, thân là gia chủ người hoàn toàn không rõ ràng rốt cuộc là ai thế mà mới vừa ở trong thành thị trắng trợn giết chóc quý tộc. Xem như biên thùy thành thị, tại thành thị chung quanh thế nhưng là chú đóng mới Royal Vương quốc quân đội. Gia tộc bọn họ cũng không phải là không có lực lượng của mình, nhưng là những lực lượng kia lại bị từng cái trấn áp. Có được loại lực lượng này bộ đội đại quy mô nhập cảnh tuyệt đối sẽ bị phát hiện. Bởi vậy ngoài thành chú đóng quân đội không có khả năng không phát hiện được. Liền người nơi này, mặc dù cường đại, nhưng là tuyệt đối không cách nào đối kháng quân đội. Vì cái gì bọn hắn dám làm như thế? Ôm nghi vấn đi chết đi. Người khoác hắc bào cầm trong tay kỵ sĩ kiếm, phất tay chặt xuống. Nằm trên đất quý tộc gia chủ ngoài ý muốn nhìn thấy kỵ sĩ kiếm chuôi kiếm phía sau tiêu ký. Trong nháy mắt con mắt trừng lớn. Các ngươi chính là chấm ngoặc kép, máu tươi vẩy ra, tràn đầy vẻ kinh ngạc đầu người đổ vào một bên. Người áo đen nhìn thoáng qua chuôi kiếm của chính mình, in ở phía trên chính là mới Royal Vương quốc ký hiệu của quân đội. Duran lúc trước vì một cái tin tức không chắc chắn, dùng hết Asius gia tộc hết thảy tất cả, mưu đoạt một tòa biên thùy thành thị trước thành chủ, cũng không phải cái gì cũng không có chuẩn bị làm. Buôn lậu quân giới loại này tội chết. Dù sao vẫn cần hắn người thành chủ này phối hợp, tương ứng hỗ trợ diệt một hai cái môn không phải phải sao, đại nhân. Đã trải qua dọn dẹp sạch sẽ, chiếc xe ngựa rất nhanh liền người tới tiến hành báo cáo. Duran phủ thêm áo bào đen, ở đối phương dưới sự hướng dẫn, hướng về trong trang viên đi đến, lọt vào trong tầm mắt chỗ xem đều là máu tươi cùng thi thể. Đi ngang qua một cái đứa bé thi thể lúc, bước chân hơi hơi dừng một chút, sau đó lần nữa đi thẳng về phía trước. Cái kia cao lớn người áo đen cũng đúng lúc từ trong đại trạch đi tới. Đem còn dính máu khăn mặt vứt qua một bên, đem kiếm thu hồi vỏ kiếm. Nếu như tỉ mỉ lời nói, liền sẽ phát hiện, tại trên cái khăn lông kia, có một cái nho nhỏ tiêu ký, là phụ cận cái nào đó sơn tặc tiêu chí. Mặc kệ sơn tặc có thể hay không như vậy ngu xuẩn phạm phải loại này tội sau còn để lại tiêu chí. Cũng không để ý đám kia sẽ chỉ ăn cướp người bình thường sơn tặc có hay không có năng lực như thế. Chế tạo loại này kích thước đồ sát. Chỉ cần có một cái lý do không như vậy đủ rồi sao, người muốn ta đã trải qua làm được. Trong trang viên đồ vật chúng ta một kiện đều không đụng. Ngày mai ban ngày ta sẽ dùng tìm kiếm phạm nhân lấy cớ dẫn người vào thành Phong Thành. Tiếp xuống phải xem ngươi rồi. Người áo đen cùng Duran cắm vai mà quá hạn, dừng lại nói xong câu đó, liền dẫn người thối lui ra khỏi đại trạch, canh giữ ở ngoài trang viên. Duran nhẹ gật đầu, mang người hướng trong trang viên đi đến, lần theo vết máu, rất nhanh thì đến trong mật thất, nơi đó có một cái cỡ nhỏ ao nước, đang dập dờn ao nước dưới đáy, chính là một mảnh như là màu trắng khoáng thạch vậy sự vật. Chính là cái vật này, chính là cái vật này. Duran ánh mắt cuồng nhiệt, lập tức để còn nhỏ lòng đem lấy xuống, cũng rất nhanh biến mất ở trong trang viên. Chỗ bóng tối, thiếu niên Kathop Zergus nắm thật chặt trong tay nghi thức chi nhận. Không có nhìn biến mất xe ngựa, hắn thậm chí không dám theo sau. Trên thực tế nếu không phải hắn không nhúc nhích, toàn lực ẩn nấp khí tức của mình, hắn sớm đã bị phát hiện cũng bị trên xe ngựa cao thủ giết chết. Bất kể như thế nào, ta đều muốn chấn hưng Zergus gia tộc. Kathop tải tất cả mọi người sau khi rời đi, cẩn thận tiềm nhập trang viên, nhìn lấy trong ao lõm, ánh mắt xâm nhiên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.